Nhưng mà sống ở đấy cũng không có dễ dàng gì, có đúng không? Bây giờ hai thứ quan trọng nhất với em chính là việc tốt nghiệp đại học và cô Bin. Có tấm bằng trên tay, em đi xin việc làm việc gì cũng dễ. Giả sử sau này em tìm được cô Bin, em đưa con đi trốn ở một nơi nào đó xa lắc, em mới có thể tự tin là em có thể cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ. Ừ đúng, xã hội bây giờ có tấm bằng trên tay, nhìn đi nhìn lại thì vẫn dễ sống hơn. Nếu mà quyết tâm như vậy rồi thì cố gắng em nhé. Mọi chuyện khó khăn bây giờ chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Chị tin là ông trời sẽ không bao giờ bất công đến mức nhấn chìm người khác đâu. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì cứ nói với chị. Chỉ cần mày muốn, chị vẫn sẽ luôn ở đây, là người chị của mày, cùng mày vượt qua tất cả. Tâm sự với chị My xong, sự buồn tủi trong tôi ít nhiều cũng được hạ xuống, khóe miệng cười gượng. Được một lúc tôi quay sang nhìn chị hỏi. Vậy còn chị thì sao ạ? Chị định bao giờ lấy chồng? Năm nay cũng 29, 30 tuổi rồi mà. Chị ăn chơi nó quen rồi. Bây giờ bảo chị lấy chồng á, lo con cái, lo nhà chồng, lo tiền bạc, chị chịu không có nổi đâu. Chưa kể nếu vớ phải nhà chồng giống như cái nhà mày á, chắc là chị không ở nổi được một ngày, sẽ bị người ta đuổi về nhà mất. Mày nhịn được, chứ chị á thì không có nhịn được. Thật ra em nghĩ cuộc sống này nó vô vàn hiện trạng lắm chị. Chẳng qua là mình thấy hài lòng với nó hay không thôi. Như em chỉ cần có một cuộc sống đủ lo, không bệnh tật, ngày ngày trôi qua êm đềm. Cái gì mà hàng hiệu xe sang với em nó thật sự là không cần thiết chị ạ. Ừ, chị cũng nghĩ thế. Càng giàu họ càng có những luật ngầm, người như chúng ta muốn hòa nhập cũng khó. Bây giờ em chỉ ước giả như em có thể quay lại được một cuộc sống trước kia tốt biết mấy. Em cũng phải lo, nhưng mà ít nhất là trên vai không gánh quá nhiều thứ nặng nề như lúc này. Cố lên, chị tin là mày làm được mà. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện với chị My rất lâu, đến khi bên ngoài bắt đầu sẩm tối mới chào tạm biệt chị ra về. Thật ra có chút áp lực khi phải ở gia đình nhà Duy, nhưng vì bây giờ tôi là vợ của anh rồi, thêm nữa bố anh cũng đưa ra những quy tắc nên tôi không thể không làm theo. Chỉ là vừa đặt chân vào đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng mỉa mai. Nhà tôi nó không phải là cái nhà trọ, mà cô thích đi thì đi, thích về thì về, cứ như cái chợ. Cô không có ăn có học thì cũng phải biết học cách cư xử thế nào cho phải phép chứ. Đến cái nguyên tắc cơ bản ấy mà cũng không được dạy dỗ sao? Con xin lỗi mẹ, vì hồi sáng con thấy mẹ ở trong phòng, con sợ làm phiền mẹ nên con không nói gì. Từ mai con sẽ để ý hơn ạ. Mẹ chồng tôi hừ lạnh. Tôi thấy bà cũng không muốn nhìn thấy mình nữa, nên lần nữa xin phép bà, rồi quay người đi về phía cầu thang. Chỉ là đúng vào lúc ấy, mẹ chồng tôi cất giọng đanh thép. Tôi không biết là cô dùng cách gì để ép thằng Duy nhà tôi lấy cô, nhưng mà tôi nói cho cô biết, bằng mọi giá tôi sẽ khiến cho cô với nó ly hôn. Cho nên cô đừng có mà hả dạ sung sướng. Thật ra với cuộc hôn nhân này, tôi cũng giống như Duy vậy, đâu có muốn nó kéo dài hay là tiếp tục đâu. Chính vì thế nên khi mẹ chồng tôi nói những lời cay nghiệt, tôi cũng không hề tức tối, ngược lại còn chào phúng với bà. Mẹ, những lời nói này của mẹ con sẽ ghi nhớ. Con cảm ơn mẹ, vì dù sao mẹ ghét con như vậy cũng là đang quan tâm đến con. Cô, cái loại đàn bà như rắn rết. Vâng, mẹ nói cái gì cũng đúng cả. Bây giờ con hơi mệt, con xin phép mẹ, con lên phòng trước đây ạ. Đối mặt với mẹ chồng, tôi với bà ngoài những lời khinh miệt ra thì chẳng có được lời nào tử tế. Đừng tránh đi được là tốt nhất. Chính vì vậy sau khi nói xong câu ấy, tôi cũng xin phép bà sẽ quay trở về phòng, đóng chặt cửa lại. Việc đầu tiên tôi làm chính là đi tắm gội cho hết những bụi bặm ở ngoài đường bám vào, rồi gội đầu sạch sẽ. Xong xuôi trở ra ngoài, tôi mở điện thoại vào phần theo dõi camera để xem sinh hoạt của cô Bin thế nào. Mặc dù không được nói chuyện với con, nhưng nhìn con vui chơi vui vẻ với dì Hiền, nhìn con bi bô học chữ viết, bản thân tôi ít nhiều cũng đỡ đau lòng hơn. Và khoảnh khắc ấy tôi cũng tự nhủ với mình rằng chỉ một thời gian ngắn thôi, tất cả sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó. Lúc đó tôi sẽ mang con đi thật xa cái nơi này, chạy trốn mọi đau thương, làm lại cuộc đời. Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng bật mở ra. Tôi theo tiếng động nâng mắt nhìn lên, thấy Duy một thân cao lớn bước vào, quần áo trên người vẫn phẳng phiu cho dù gấp gáp đến đâu. Tôi hỏi anh. Anh về rồi đấy à? Duy nhìn tôi, anh chán ghét không thèm nói một tiếng nào, quay thẳng người đi vào phòng tắm. Tôi có chút khựng người lại, nhưng sau khi lấy lại được tinh thần cũng mặc kệ, cúi đầu mở máy, bắt đầu ôn tập lại kiến thức. Vì đã nghỉ nhiều năm nên có đôi chỗ tôi có hơi gượng gạo, thậm chí muốn giải cũng phải ngồi rất lâu. Thành ra bước ra từ lúc nào, Duy bước ra từ lúc nào tôi cũng không quan tâm và không để ý. Mãi cho tới khi anh cất giọng lạnh lùng, tôi mới giật mình lên đáp. Anh gọi tôi có chuyện gì? Bố tôi cho cô đi học sao? Ừ, bố anh không muốn vợ của anh là một người vô dụng. Ông cũng đặt niềm tin vào tôi. Cô cao tay thật đấy. Bây giờ còn lấy được cả lòng tin của bố tôi. Bảo sao là cô không sợ bất kỳ ai. Tại sao anh không nghĩ là bố anh nhìn thấy được ở tôi một tia hy vọng nên ông ấy muốn giúp tôi? Mục đích của cô là trèo lên giường tôi không phải là tiền sao? Bây giờ lại còn tỏ vẻ ra là mình cầm tấm bằng đại học. Cô diễn trò cho ai xem? Tôi vốn không muốn nói qua nói lại với Duy đâu. Tuy nhiên nếu như anh miệt thị tôi như vậy thì tôi đây cũng không ngại đối đầu với anh. Anh năm lần bảy lượt nói tôi lấy tiền, lấy anh vì tiền. Thôi được rồi, thê phiền chồng của tôi đưa cho tôi phí sinh hoạt đi. Anh cũng thấy đấy, tôi hiện tại không có thu nhập, anh phải chiếu cố tôi rồi. Muốn tiền sao? Tôi lết xác đi mà làm. Còn chờ tôi đưa cho cô không xứng. Đây là lời anh nói đi nhá. Giả sử sau này tôi có làm cái gì khiến cho anh cảm thấy mất mặt ấy, thì hy vọng là anh không nổi điên lên mà đánh tôi. Loại người như cô để vào mắt của tôi sợ bẩn. Anh đừng có nặng lời như thế chứ. Bởi vì anh cũng đã từng ngủ với đứa bẩn là tôi. Tôi nhếch miệng. Mặc dù trong lòng rất mệt mỏi và đau lòng, nhưng tôi không cho phép bản thân của mình gục ngã dưới bất kỳ trường hợp nào. Duy ghét tôi, cả nhà Duy ghét tôi, điều ấy tôi biết rồi. Nên tôi phải học cách không thèm quan tâm đến nó. Bởi vì chỉ có không quan tâm thì tôi mới cảm thấy lòng bình tĩnh nhất. Mà Duy đối với câu trả lời này của tôi, ánh mắt của anh lại càng thêm vô cảm hơn. Nhìn tôi giống như ăn tươi nuốt sống vậy. Anh quay người vốn ra ngoài. Tuy nhiên tôi vẫn chưa để cho anh thực hiện được nó, cất giọng nói luôn. Về việc hôn nhân của chúng ta, tôi muốn có một hợp đồng. Gấp gáp đến nỗi muốn tranh phần tiết tài sản đến thế sao? Tôi chỉ nói duy nhất một lần, và tôi nghĩ điều này chính bản thân của anh cũng muốn nói xảy ra. Nói đi. Thứ nhất, hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm. Sau 2 năm chúng ta ly hôn, không ai dính dáng đến ai. Về việc này cô không có tư cách đặt điều kiện. Cô dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường với tôi, ép tôi. Giờ lại chỉ có yêu cầu 2 năm là dừng sao? Vâng, cô đừng nghĩ là mình có thể ra lệnh cho tôi. Vậy anh muốn sao? Kéo dài bao lâu là tôi quyết định, không phải là cô. Cô đắc tội với tôi, tôi sẽ để cho cô nếm cái bùi đau khổ này dài dài. 2 năm là cái gì chứ? Tùy anh. Tôi siết tay lại, biết mình không cãi lại được Duy nên đành thỏa hiệp rồi lại nói tiếp. Vấn đề thứ hai, tôi sẽ không sinh con. Thừa thãi, cô nghĩ là cô xứng đáng được mang trong bụng đứa con của tôi sao? Vấn đề thứ ba, anh với tôi, chúng ta hoàn toàn tự do, không có ai liên quan tới ai. Chính vì thế cuộc sống của tôi với anh cũng không được ai được can thiệp. Cô lộng quyền đấy à? Anh có thể tự do đi với cô công chúa bé bỏng của anh, tôi không quan tâm. Và tôi, giả sử cô gặp được người mình thích thì hy vọng là anh cũng thế, không để vào mắt. Đã ghét bỏ nhau nên thể hiện rõ mọi quan điểm. Ban đầu tôi vốn dĩ nghĩ Duy đối với lời này của tôi là hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng tôi thật không ngờ rằng sau khi tôi dứt lời, đôi mắt mang tia sắc lạnh của anh đã chiếu thẳng đến tôi. Kèm theo đó là cằm tôi cũng bị siết chặt lại. Anh gằn xuống từng chữ. Cô nghĩ mình là ai mà chỉ cần cô nói là tôi sẽ nghe sao? Ai cho cô cái gá lá gan ấy? Đây không phải là những thứ mà anh muốn sao? Tôi chỉ nói rõ tính chất của sự việc thôi mà. Còn nói cũng là tôi nói, chưa tới lượt cô ở đây huênh hoang với tôi. Cô nhớ cho kỹ vào, cái loại đàn bà như cô ấy không xứng đáng để tôi ra điều kiện với tôi đâu. Tôi không xứng đáng, nhưng mà hiện tại tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của anh đó. Chồng à, anh có muốn đi ra ngoài ôm ấp ai, anh cũng nên thẳng thắn với tôi một câu. Tôi cũng không làm khó anh. Cô nghĩ là tôi sợ cô sao? Tôi cũng không ngại chạy xuống dưới nói với bố anh là đêm qua anh đi đâu. Tôi nghĩ một người công minh liêm chính như bố anh sẽ không ủng hộ con trai của mình làm cái việc bồ bịch ở bên ngoài đâu. Mẹ kiếp, có tin tôi bóp chết cô không? Nếu anh có cái lá gan đó thì anh cứ thoải mái đi. Tôi nhếch miệng với Duy, đôi mắt cuột cường nhìn anh thách thức. Thật ra tôi biết là anh không hề có ý định làm như vậy, nên mới ngoan cố muốn đối đầu với anh, cãi lại anh. Nhưng có lẽ chỉ là lần này anh nhân nhượng với kẻ hèn mọn là tôi, chứ lần sau thì e rằng mọi thứ sẽ không bao giờ được nhẹ nhàng như vậy. Sau câu nói ấy của tôi, Duy buông tay, hất mạnh tôi ngã xuống giường rồi nói. Cô bây giờ là vợ của tôi, đừng nghĩ rằng cô giống như lúc trước có thể uy hiếp tôi. Tôi đang bàn bạc với anh cơ mà. Tôi nói cho cô nghe thủng lỗ tai này. tôi thế nào cũng được. Còn cô, nếu để có một điều tiếng gì, đừng trách tôi ác độc. Sao? Anh định đánh tôi sao? Hay là giống như đêm hôm đó, hung hãn, bất nhân tính với tôi? Cô không xứng để tôi động vào nữa. Nhưng mà tôi có đầy cách khiến cho cô phải ngoan ngoãn. Ví dụ như khi công ty rách nhà cô, anh... Tôi nâng lên được thì tôi cũng đá xuống được. Đến tốt nhất ý, cái thái độ của cô thể hiện cho nó tốt vào. Nói xong Duy quay người ra ngoài luôn. Tôi nhìn theo bóng của anh, lửa giận ngùn ngụt nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bin bây giờ đang trong tay của bố tôi. Mà giờ công ty mà có vấn đề, ông sẽ ra tay với con trai của tôi biết phải làm sao đây. Nhỡ đâu ông tức quá mà đánh đập nó, con tôi sẽ đau lắm. Nghĩ tới điều ấy, sự can đảm trong tôi dần trở xuống nhụt chí. Và tôi phát hiện ra mình mãi mãi không bao giờ là đối thủ của Duy. Tôi phải chấp nhận một sự thật là tôi của bây giờ đối với anh không hề có một sự uy hiếp nào cả. Và người là chồng tôi kia, bất cứ khi nào anh muốn, anh cũng đều sẽ đạp đổ tôi, giống như là đạp đổ một bức tường vậy. Thế rồi sau cuộc cãi vã ấy, tôi thay đổi nhiều hơn nữa, biết điều không bướng bỉnh. Đối với mẹ chồng tôi nhẫn nhịn bà, coi lời bà nói là gió thoảng, chẳng để nó vào trí não. Về Duy, anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm, tôi cũng không một lần mở miệng, hỏi han hay là quan tâm. Cũng may thời gian gần đây, bố chồng tôi phải đi công tác thường xuyên vắng nhà, vì vậy mọi thứ mới trở nên đảo lộn một cách vô trật tự như vậy. Hôm nay cũng thế, sau khi điền xong một giấy tờ nhập học, tôi xuống dưới nhà phụ cô anh nấu cơm, thì đột nhiên lại bị mẹ chồng tôi gọi lại nói. Một lát nữa cô bạn tôi đến chơi, cô tốt nhất là biết điều thì tự nhận mình là người giúp việc đi, hoặc là cái gì cũng được. Nhưng mà tốt nhất ý, đừng có để người ta biết cô là vợ thằng Duy. Vâng, nếu vậy thì con xin phép con lên phòng. Tôi đáp ứng với mẹ chồng, đưa cốc nước cam cho bà rồi cũng đi lên. Chỉ là không ngờ vào đúng lúc ấy, khách của mẹ chồng tôi đến. Bọn họ đều là những người sống ở khu này, có chồng là quan chức cấp cao, nên từ phong thái đến cách nói chuyện đều sang trọng vô cùng. Mọi người thấy tôi liền khẽ cười rồi hỏi mẹ chồng tôi. Cô bé kia là người nhà của chị Diệu à? Nói à? Không phải đâu, đó là họ hàng xa của cô anh ấy mà, đang vào thử việc. Xinh xắn quá, lại cao giáo. Người thế này mà không thi hoa hậu thì phí lắm. Người phụ nữ vừa khen tôi là Cúc, có chồng làm ở ủy ban thành phố. Tôi nhìn qua một lượt, phát hiện là dường như cô ấy so với mẹ chồng của tôi thì dễ tính hơn rất nhiều. Điển hình là lúc này, khi nghe mẹ chồng tôi nói vậy, thì cô ấy liền gọi tôi lại rồi hỏi. Cháu gái, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu tên Phương, cháu 26 ạ. Phương hả? Tên hay quá. 26 tuổi mà trẻ thật đấy. Vừa nãy nhìn cô lại còn tưởng là cháu mới có 20 gì đó. Dạ cô quá khen rồi. Cô Cúc nhìn tôi cười nhẹ, sau đó quay sang nói với mẹ chồng tôi cùng với mấy người khác. Chị Diệu bảo Phương nó mới ở quê lên, nhưng mà em nghe giọng con bé là giọng Hà Nội luôn đấy. À thì cô anh bảo thế chứ tôi có biết gì đâu. Nó đến đây cũng là để xin việc làm. Tôi cũng chỉ chú ý nó được việc thôi, chứ nó xinh hay xấu tôi cũng lười quan tâm. Chị nói như vậy là không được. Xinh gái thế này mà đi làm giúp việc cho nhà chị thì đúng là phí lắm. Khẽ trách mắng mẹ chồng tôi, cô Cúc lại nói với tôi. Phương này, học hết đại học chưa? Có muốn làm người mẫu hay diễn viên gì không? Cô nâng đỡ cho. Đảm bảo kiểu gì cũng được nhiều công ty giải trí săn đón đấy. Dạ cháu, thật ra là cháu vẫn chưa dám nghĩ đến những chuyện đó đâu ạ. Thế thì thử nghĩ đi, khi nào nghĩ xong cứ bảo với cô một tiếng, lúc ấy cô sẽ hết mình giúp đỡ. Cháu cảm ơn cô ạ. Không cần cảm ơn, mà Phương có người yêu chưa? Cháu... Tôi ngập ngừng, đưa mắt nhìn sang mẹ chồng tôi. Lúc này mặc dù miệng của bà cười, thế nhưng tôi biết tổng là lòng bà đang dậy sóng lắm. Hận không thể đuổi hết những người này về rồi chửi cho tôi một trận. Bởi vì ai mà biết được mọi chuyện đã thành ra thế này đâu. Một đứa nghèo nàn như tôi được mọi người quan tâm hỏi chuyện, đã vậy còn ngỏ ý muốn giúp đỡ. Mẹ chồng tôi nghe thế thế thì liền đáp. Ôi giời mấy cái người này, đến chơi với người ta mà cứ đi hỏi giúp việc là tôi là thế nào, không sợ tôi giận sao? Đến chơi với chị thì ngày nào bọn em chẳng đến, đến lúc nào mà chẳng được. Nhưng cô bé này bây giờ mới gặp này, chỉ để cho em nói chuyện với nó một tí. Thế cô muốn nói gì nào? Cứ làm như là chưa gặp người xinh bao giờ ấy. Gặp thì gặp nhiều, nhưng mà để có cảm tình ngay từ lần đầu tiên thì nó lại là duyên số đấy. Em từ lúc bước vào, em nhìn thấy cô bé này đã ưng mắt lắm rồi. Chị biết em còn muốn gì không? Muốn gì nữa? em muốn mai mối cho thằng Hùng nhà em. Thế nào em càng nhìn thấy hai đứa nó lại càng có nét phu thê. Cô Cúc cứ vô tư nói chuyện. Những người đi cùng nghe thế thì cũng bắt đầu hùa vào, mỗi người khen một câu, khiến cho mẹ chồng của tôi càng trở nên tức hơn. Tuy nhiên bà vẫn phải niềm nở đánh trống lảng. Cậu Hùng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bây giờ chỉ cần hô một tiếng muốn có vợ là đầy người kéo đến. Chưa một đứa người làm thế này làm sao xứng đáng được với cậu ấy. Em thì không nghĩ giống như chị đâu. Chị quên em cũng là một đứa nhà quê lên thành phố làm đủ thứ rồi gặp được chồng em sao? Em không bao giờ đặt điều kiện con dâu em phải thế này thế khác. Nhưng cô thì nghĩ vậy. Thằng Hùng nó không có nghĩ vậy đó. Bây giờ chúng nó không thích kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu. Chúng nó thích tự do hơn. Thì cứ phải tìm hiểu mới biết được chứ. Cô cũng cười nhẹ. Nói xong với mẹ chồng tôi lại còn quay sang tôi xin số điện thoại. Mà mẹ chồng tôi lúc này thì sự kiên nhẫn không còn giữ được nổi nữa rồi. Bà đứng dậy giả bộ cuống cuồng nói: Thôi chết, chị quên mất là hôm nay chị có hẹn với bác sĩ khám định kỳ rồi. Thôi bây giờ muộn giờ rồi, cho chị xin lỗi nhé. Giờ chị phải đi. Không sao, chị bận thì cứ đi đi. Bọn em về trước, hôm sau sẽ lại sang. Nói xong mấy người bạn của mẹ tôi cũng lần lượt đứng lên ra về. Cô Cúc là người về sau cùng. Trước khi đi, cô ấy còn nhét vào tay của tôi một tờ danh thiếp. Đó là số điện thoại của cô ấy. Khi nào tôi suy nghĩ kỹ và quyết định muốn bước chân vào giới giải trí thì cứ gọi cô, hoặc là rảnh thì gọi, cô sẽ đến và đưa tôi đi gặp con trai của cô ấy. Mà tôi thì trong đầu bây giờ cũng đang nghĩ, hình như cái người tên Hùng, con cô Cúc đó, chắc là người đàn ông cho tôi tiền bo lần trước ở quán chị Hà. Việc tôi là vợ của Duy chắc là anh ta cũng không có biết được. Bây giờ mà đột ngột lại bị kéo đi xem mặt, chắc là anh ta sẽ ngạc nhiên lắm xem. À không, tôi nghĩ là anh ta sẽ tỏ thái độ khinh thường, giống như mẹ chồng tôi và Duy dành cho tôi vậy. Khẽ cười trừ, tôi không dám từ chối tấm lòng của cô ấy nên chỉ đành nhận lấy tờ danh thiếp. Tính ra tôi cũng không có để ý đến những lời kia làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi thì không như vậy. Bà sau khi đuổi được khách về thì liền bước lại, giật lấy tấm danh thiếp mà cô Cúc đưa cho tôi, rồi mỉa mai: Cái loại người như cô ấy, có tu 10 kiếp cũng không xứng đáng được bước chân vào cuộc sống của chúng tôi. Cô biết điều đi, đừng có mà tưởng bở. Mẹ nói đúng à? Thật ra con cảm thấy con trai của mẹ vẫn là hoàn hảo nhất, có khi còn hoàn hảo hơn cả cái anh Hùng gì đó nhà cô Cúc. Đương nhiên, ở cái khu này, thằng Duy là người giỏi giang nhất, đẹp trai nhất mà. Mẹ thấy đó, chồng con tốt như vậy, con vẫn nên là giữ chặt anh ấy chứ, thay vì chạy đi nhìn nghiêng nhìn ngả người khác. Cô, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cô ra khỏi nhà của tôi. Cô đừng nghĩ là được người khác khen ấy thì bắt đầu phồng mũi lên. Mẹ chồng tôi hừ lạnh, sau đó bà cũng lên phòng lấy túi sách rồi đi ra ngoài. Cô Anh lấm lét nhìn theo bóng dáng của bà, đến khi khuất hẳn, tiếng xe không còn nữa mới thở dài. Tính của bà chủ trước giờ như vậy đó cô Phương, cô đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì nhé. Cháu không sao, cô nhìn cháu xem, cháu có buồn đâu. Mấy cái loại chuyện thế này cháu đã lường trước được từ khi bước chân về đây rồi mà. Mà cô với cậu Duy hình như là tình cảm không được tốt đúng không? Tại vì tôi thấy cậu ấy hình như có vẻ không quan tâm tới cô nhiều lắm thì phải. Cô thấy vậy sao ạ? Thật ra tôi chỉ quan tâm cô Phương thôi, chứ không hề có ý mỉa mai hay là thăm dò gì đâu, cô đừng giận nhé. Cô Anh là một người phụ nữ chất phác thật thà, nên khi nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu thật nhẹ đáp: Cháu không giận đâu ạ. Cháu cũng không có quan tâm nhiều lắm đến việc anh ta có để ý đến cháu hay không. Bản thân cháu là một người phụ nữ chân tay đầy đủ, cháu có thể tự quan tâm đến mình, không có chuyện sẽ ngó dựa dẫm vào người khác đâu ạ. Thế cô vui vẻ thế này tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Dù sao thì lấy chồng mà gia đình nhà chồng có quyền có chức, chồng lại tài giỏi, đúng là nhiều áp lực lắm. Vâng, mà cô Anh làm ở đây lâu chưa ạ? Tôi á, tôi làm cũng được gần chục năm rồi. Ông chủ thấy tôi được việc nên không có muốn đổi người, nên là cái thân già này vẫn được ở lại. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết có làm được ở đây lâu nữa không. Cô cứ nói vậy, nhìn cô còn khỏe lắm, chắc là phải làm cả chục năm nữa ấy chứ. Cô Phương khéo lời quá. Đúng là có cô Phương về, nói chuyện được với cô tôi cũng thấy vui hơn. Chứ cứ trước kia cứ một mình lủi thủi nghĩ cũng buồn lắm cô ạ. À, tôi hiểu những lời này, đôi mắt cũng nhìn thấy được sự tủi thân và buồn bã trên gương mặt của cô Anh,

Và rồi tôi giống như một người điên, lao người bật dậy, cổ họng hét lớn trong vô thức. Không. Sau tiếng hét ấy, tôi mất mấy giây mới phát hiện được là mình đang nằm mơ. Cả người run rẩy, mồ hôi trên trán của tôi lấm tấm từng tầng lạnh, lồng ngực cũng đập mạnh, cổ họng khô khốc, giống như là vừa trải qua một trận chiến sinh tử trở về. Ở bên cạnh, Duy bị tiếng hét của tôi đánh thức thì nhíu mày, anh hơi gắt lên. Cô điên à? Hét cái gì vào nửa đêm đấy? Tôi xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi, anh ngủ tiếp đi. Tôi mấp máy đáp lại Duy, sau đó vén chăn dậy, bước về phía bàn, rót lấy hai cốc nước tu một hơi cạn đáy, tiện thể cầm luôn bao thuốc của Duy. Sau đó tôi mở cửa đi ra ngoài ban công, để mặc cho gió lạnh mưa hắt vào người, cho tỉnh táo trở lại. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm đen kịt. Tôi nghĩ rất nhiều về cuộc đời của mình. Điếu thuốc lá kẹp trong tay cũng cháy được ở một nửa, mùi thoang thoảng nơi cánh mũi. Thật ra tôi chưa bao giờ hút thuốc, nhưng mà tôi vẫn thấy người ta tìm đến thuốc để quên đi mệt mỏi nên cũng muốn thử một lần xem thế nào. Có điều còn chưa đưa được lên miệng đã bị một bàn tay to lớn khác giật lấy, sau đó là cái giọng nói lạnh lùng. Nhà này không có quy định phụ nữ được hút thuốc. Có cả quy định như vậy sao? Tôi không thấy ai nói. Giờ thì biết rồi đấy. Ừ, tôi sẽ không động đến nữa. Tôi cười nhạt, Duy cau mày nhìn tôi. Có lẽ anh thắc mắc vì không thể nào hiểu được tôi của bây giờ với lúc tối lại khác nhau một trời một vực như vậy. Vài giây sau anh nói với tôi. Cô cũng biết sợ người khác đuổi giết mình cơ à? Anh bảo như vậy là sao? Cô còn giả vờ sao? Cuộc đời cô làm sẽ bao nhiêu chuyện xấu mà để người ta vào tận giấc mơ của Ngô để ám cô. Ngủ mà cũng cầu xin người ta, đừng có giết mình. Nghe Duy nói vậy, tôi lúc này mới lờ mờ hiểu ra được rằng mình sợ quá mà nói thành tiếng luôn. Có điều tôi không biết được là mình nói có gì quá đà không. Ví dụ như là nói về Cu Biên chẳng hạn. Liệu anh có biết được cái gì nữa hay không? Nghĩ tới điều ấy tôi có chút khẩn trương, nhìn anh cười gượng. Mà Duy anh cũng không thèm đề cập đến vấn đề đó nữa, khẽ quát tôi. Bây giờ là 2 giờ sáng, cô không ngủ cũng đừng có mà vật vờ đây như ma nữ nữa. Dọa bảo vệ với người khác sợ hãi đấy. Anh thấy tôi giống ma lắm sao? Muốn biết thì tự đi mà soi gương đi. Anh không nói ngon ngọt được cũng không nên độc miệng như vậy chứ. Dù sao tôi cũng là phụ nữ đấy. Cái loại phụ nữ như cô nói thế là nhẹ nhàng lắm rồi. Thôi được rồi, tôi nói chuyện với anh ấy thì càng nói càng không đâu. Nên từ mai tốt nhất ấy, hạn chế một cách tối đa đi. Không thuyết phục được Duy, tôi cũng chán nản nên chẳng muốn đôi co với anh nữa. Quay người đi vào, lấy một quyển sách ra để đọc. Mãi cho tới gần sáng bởi vì quá mệt nên bản thân mới lại ngả người. Bây giờ mọi người tập trung đầy đủ trên bàn ăn. Bố chồng tôi dường như đêm qua mới về. Sau mấy ngày vắng nhà, ông nhìn tôi đầu tiên rồi hỏi. Việc học của Phương thế nào? Dạ, con hôm nay sẽ đi học lại. Ừ, nếu vậy thì bảo tài xế đưa đi. Sau lúc về thì bảo tài xế đưa về. Không cần đâu ạ, con đi xe đạp điện của con là được rồi. Dù sao từ nhà mình đến trường cũng không có xa lắm. Con tự đi vẫn chủ động hơn. Ừ, vậy cũng được. Nhưng đi xe điện thì hơi lâu đấy. Bảo Duy nó mua cho một chiếc xe máy mà đi. Bố chồng tôi ân cần quan tâm. Cái sự quan tâm này của ông khiến tôi có một chút ái ngại. Chồng tôi thì không tỏ ra ý kiến, nhưng mẹ chồng thì cái mặt lạnh thấu xương, hận không thể chửi rủa vào mặt của tôi một trận nữa. Tuy nhiên bà vẫn không nhịn được mà nói. Nó bảo đi xe đạp điện ấy, thì cứ đi cũng được chứ sao. Anh còn bắt thằng Duy mua xe máy đó cho nó làm gì. Là một thằng đàn ông, lấy vợ về mà không quan tâm đến vợ, vậy cũng không được đâu. Vợ? Vợ của thằng Duy phải được cưới xin đàng hoàng. Đây chỉ là tạm bợ mà đưa về thôi. Nên tốt nhất ấy, không cần phải đối xử quá mức đến như vậy đâu. Mẹ chồng tôi hừ lạnh. Bố chồng tôi định lên tiếng nói bà thì bị Duy chặn lại luôn. Bố không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy. Nếu cô ấy cần thì con tự khắc sẽ mua. Còn cô ấy không muốn thì cũng không cần lãng phí làm gì. Anh làm thế nào thì làm. Bây giờ là người có vợ rồi, thì mấy cái mối quan hệ bên ngoài, cái nào không cần thiết thì dẹp đi. Tập trung lo cho công ty của gia đình đi. Con hiểu. Xử lý gọn vào. Đừng để người ngoài tìm đến tôi để hỏi về cái chuyện linh tinh. Vâng, con sẽ xử lý gọn gàng. Mặc dù Duy lạnh lùng là thế, nhưng mà đối diện với bố của mình, anh là một người có chức có quyền, anh lại mang cái vẻ thỏa hiệp bắt buộc. Tôi quan sát anh rồi đột nhiên nghĩ lại cái việc mình uy hiếp anh hôm đó. Tôi nhớ là mình có bảo với anh sẽ kiện anh ra tòa, khiến cho bố anh mất mặt. Liệu có phải là vì điều ấy mà Duy chấp nhận thỏa thuận điều kiện với tôi không nhỉ? Cứ thế tôi lại chìm trong những suy nghĩ thật dài. Tuy nhiên càng nghĩ lại càng thấy rối.

Tôi cười khẽ, Quốc nhún vai, sau đó lại bảo với tôi. Một tuần tôi chỉ dạy ở đây 2 buổi thôi. Với cả bây giờ tôi là thầy của Phương. Nếu cô không ngại thì cứ trao đổi bệnh tình của bé nhà cô với tôi. Tôi sẽ dốc hết sức mình để tư vấn giúp đỡ cô. Chuyện này tôi... Cô thấy không phù hợp hay là không tin tưởng ở vấn đề tay nghề của tôi? Tôi chỉ là cảm thấy khó hiểu. Sao anh làm bác sĩ mà vẫn có thời gian đi dạy ở trường tôi? Thêm nữa tôi nghĩ nếu tôi đồng ý thì tôi đang làm phiền anh rồi. Anh vừa khám ở bệnh viện, lại vừa lên lớp dạy. Bây giờ mà còn dành thời gian để ý đến con trai của tôi, thật là có chút khó xử. Cũng không có gì khó hiểu cả. Lúc còn đi học, chăm học hơn các bạn, tôi đăng ký học 2 chuyên ngành một lúc, tốt nghiệp với 2 cái bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, việc chính của tôi vẫn là chữa trị cho bệnh nhân, còn dạy ở trường này chỉ là tạm thời mà thôi. Thì ra là vậy, đúng là người tài thường có đầu óc thông minh hơn người. Nếu tôi bận, tôi sẽ không bao giờ đề nghị là sẽ giúp cô. Chính vì vậy cô không cần phải ngại với tôi đâu. Dạ vâng. Vậy thì trao đổi số điện thoại nhé. Ban đầu tôi quả thật là có lưỡng lự khi Quốc đề nghị sẽ giúp đỡ tôi. Tuy nhiên sau một hồi suy đi tính lại, tôi thấy liên lạc với anh cũng không phải là điều gì quá đáng. Bệnh của Cubin mỗi lần đi khám về, bố tôi đều chụp cho tôi. Tôi có thể đưa cho anh ấy xem thử. Biết đâu anh ấy có thể đưa cho tôi những lời khuyên hữu ích. Ít nhất là trong cái khoảng thời gian này tôi không được ở gần con, nên chỉ cần nghe được tin tốt về con, như vậy là vui lắm rồi. Thế rồi sau một hồi đấu tranh, tôi cũng quyết định cho Quốc số điện thoại của mình. Anh kết bạn với tôi qua Zalo, xong xuôi lại quay sang hỏi tôi. Bây giờ cô bận gì không? Tôi mời cô đi ăn trưa được chứ? Tôi có hẹn với bạn rồi, nên là... À ra vậy, thế cô đi đi. Hẹn cô khi khác vậy. Vâng, vậy chào anh. Đợi điện thoại của tôi nhé. Tôi hy vọng là trao đổi số điện thoại, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Ngoài việc bệnh tình của con trai cô cũng có thể hỏi tôi về bài giảng ở trên lớp. Dạ vâng ạ. Trước đãi ngộ của Quốc, tôi quả thật là có chút khó hiểu. Từ chối thì sợ anh ấy phật lòng khó chịu, nên cuối cùng tôi chỉ có thể cười nhẹ, gật đầu đáp trả coi như là đồng ý. Sau đó mới quay người đi lấy xe để đến điểm hẹn. Tới nơi, chị My đã gọi sẵn đồ ăn và nước uống từ lâu rồi. Thấy tôi, chị ấy liền hỏi dồn dập. Thế nào, ngày đi học đầu tiên kết quả tốt chứ? Tốt chị ạ, mọi thứ đều ổn. Cũng mà là em theo kịp được với chương trình nên cũng không có quá khó khăn. Thế là được rồi, nhìn mày tươi tỉnh thế này chị cũng thấy yên lòng hơn. Chứ cứ như mấy ngày trước, ủ rũ cứ như tàu lá, làm cái gì cũng thấy sốt ruột cơ. Mà sao chị đột nhiên lại chuyển về đây thế ạ? Bên đó công việc đang rất tốt mà lương cũng ổn mà chị. À thì chị thấy mày một mình bên này, người thân không có ra sao, bạn bè cũng không có. Sợ mày nghĩ quẩn thì trầm cảm ra thì lại khổ, nên chị làm đơn lên giám đốc. Cũng may là được phê duyệt luôn. Nhưng thế này thì chị đi lại mệt lắm. Không sao, bên này ông bà già có một căn chung cư cho thuê, bây giờ lấy lại thế là có chỗ ở rồi. Chị My nói xong cũng đặt vào bát của tôi một con ghẹ lớn rồi hỏi tiếp. Thế đi học có quen được bạn nào mới không? Chị cũng biết là em giao tiếp kém nên làm gì có bạn đâu ạ. Với cả ở trường đó toàn người giàu, em không cùng đẳng cấp được. Ừ, kể ra cũng phải. Cái bọn nhiều tiền ấy chúng nó khinh người lắm. Coi chơi cũng chẳng biết được đứa nào thật đứa nào giả đâu. Tốt nhất là thôi, giao du ít thì ít chuyện, đỡ phức tạp. Nhưng mà thầy giáo dạy môn tâm lý học kinh doanh của tụi em ấy lại là bác sĩ đã từng khám cho Bin. Cái gì? Thật á? Thế có nhận ra mày không? Ban đầu em cứ tưởng là anh ta không nhận ra em, nhưng mà lúc tan học có gọi em lại. Tôi cũng không giấu giếm gì chị My cả, nên cũng trả lời chị ấy. Mà chị ấy nghe xong thì càng tò mò hơn, vẻ mặt lộ rõ, tiếp tục. Gọi lại làm gì chứ? Hỏi han hay là thế nào? Đại loại là hỏi em về bệnh tình của Cubin. Tại sao lại không đến khám nữa? Rồi còn trao đổi số điện thoại cho nhau nữa cơ. Nói là nếu em có thắc mắc gì về bệnh tình của con trai em thì cứ gọi, anh ta sẽ giúp em giải đáp thắc mắc. Thật à? Nhưng mà cái này lạ nhá. Bác sĩ người ta bao nhiêu là bệnh nhân tới khám, nếu làm sao mà nổi hết được chứ? Chưa kể là chị nhớ mày chỉ đưa Bin đi khám bệnh ở bệnh viện tim có đúng một lần thôi mà. Dạ vâng. Tức là chị mới gặp có một lần đến lần thứ hai. Thêm họ nhớ rõ mày sao? Đã vậy lại còn xin số, mày không thấy lạ à? Thật ra thì ban đầu cũng có, nhưng người ta bảo với em vì Bin nhà em bệnh khá là phức tạp nên muốn quan tâm một chút. Ừ, cũng hợp lý. Có điều chị thấy người ta quan tâm cả con rồi muốn quan tâm tới cả mẹ luôn đấy. Chỉ tiếc là cái số kiếp của mày long đong, tự dưng là người có chồng rồi. Chứ nếu không, chị vun vén cho mày đến với người ta luôn. Chị còn chưa gặp mà đã khen lấy khen để thế rồi sao? Chồng mà thì chị biết mặt rồi, ở thì cũng đẹp trai, nhiều tiền tài giỏi. Nhưng mà người như thế sống khổ lắm, lo được lo mất suốt ngày. Chưa kể biết đâu đùng một cái bản thân lại phải đi đấu đá với mấy con trà xanh trà đỏ, mệt lắm. Dạ vâng. Mà từ ngày mày lấy chồng ấy, có thấy chồng mày bén mảng với gái không? Anh ta ấy à? Em cũng không có để ý lắm, chắc là có, hoặc là cũng có thể là không. Những lời này tôi nói đều là thật lòng. Tôi với Duy lấy nhau là do ép buộc. Anh ghét tôi thì lợi dụng anh để con tôi được yên ổn. Nên cái việc với anh có đi với ai, làm gì, ngủ với ai tôi cũng không hề quan tâm. Tuy nhiên nghe chị My nói xong lại cảm thấy tôi dại. Chị khẽ nhăn mày rồi nói: cái gì không để ý, bây giờ là vợ rồi cũng phải có chút gì đó quyền lợi chứ. Chị bảo quyền lợi gì cơ à? Chị cũng biết là em với anh ta đến với nhau là do bị ép buộc dọa dẫm. Anh ta chưa đánh em là may rồi đấy. Thế nhưng như thế thì mình chỉ được cái danh là vợ trên giấy tờ thôi. Còn ở bên ngoài thì chẳng có ai biết đấy là ai đâu à? Em cũng không có cần thiết những cái phủ phiếm đó. Chỉ cần anh ta cho bố em đủ quyền lợi thì biên của em được an toàn. Em chỉ mong như vậy thôi ạ. Mà chị hỏi này, nếu bây giờ có người yêu mày thật lòng đứng ra che chở cho mày với con của mày, thì mày có nghĩ đến chuyện ly hôn không? Chẳng có hai ết đấy chị, cái này chỉ có trong chuyện thôi. Biết đâu được, cái anh chàng bác sĩ kia là có cảm tình với mày rồi đấy. Nếu mà thường xuyên nói chuyện, chắc chắn là sẽ có một ngày đơm hoa kết trái, tim cùng nhịp đập thì sao? Chị ơi, người ta quan tâm đến bệnh của cô Bin thôi, không có cái gì khác đâu chị. Ơ cái con này, cứ gạt đi thế nhỉ. Nghe chị nói này, chồng mày mặc dù ấy có giàu có đẹp trai, nhưng mà anh ta không hề biết mày có cô Bin, cũng ghét mày vì mày gái bẫy, nên cái chuyện yêu mày không bao giờ xảy ra. Còn cái anh chàng bác sĩ kia, người ta biết mày có con, biết mày vất vả nhưng vẫn nhẹ nhàng, khả năng cao lắm đấy. Đối với những lời này của chị My, tôi chỉ khẽ cười, sau đó cũng gạt ngay ra khỏi đầu. Tay với cốc nước cam đưa lên miệng, nhưng vào cái khoảnh khắc nhìn về phía cửa ra vào, tôi lại phát hiện ra chồng tôi đi với một cô gái. Hai người bọn họ sóng vai bên nhau, đôi mắt của anh nhìn cô gái ấy khá là tình tứ. Còn cô ấy thì nhẹ nhàng mỏng manh, giống như cánh hoa hồng trong sương, tựa nhẹ vào người của anh, mỉm cười hài lòng. Bọn họ nói với nhau cái gì đó, tôi chỉ thấy chồng tôi gật đầu, rồi quay sang nhân viên dặn dò từng chút. Chứng kiến một cảnh ấy, tôi vẫn bình thản như không, tự nhiên nói chẳng có liên quan đến mình. Chỉ có điều là khi chuẩn bị hạ mắt xuống, Duy đột nhiên lại nhìn về phía này, và rồi vô tình chúng tôi liền chạm phải ánh mắt của nhau. Cái nhìn lạnh nhạt đầy xa cách. Với bất kỳ cặp vợ chồng nào khác, khi bắt gặp chồng mình đi với gái đã vậy còn tình tứ, tôi tin chắc là ai cũng sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lao lên chất vấn, cũng như làm ầm cho ra lẽ một trận. Nhưng với tôi thì lại khác. Mắt nhìn thấy chồng đi với người khác thân mật, tim không đau, lòng không nhói, tựa như cái kiểu chuyện đang xảy ra trước mắt của mình không hề có một tí liên quan nào tới tôi vậy. Hạ mí mắt xuống, tôi không nhìn Duy nữa, thầy tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát. Mà chị My lúc này cũng đã phát hiện ra được mọi chuyện. Chị ấy quay sang khều tay tôi: ê này, chồng mày kìa, có định đi lên không? Đi làm gì chứ ạ? Kệ anh ta đi chị. Nhưng mà công khai đi với gái thế kia, mày không thấy bực mình sao? Không ạ. Em bực lúc ấy mới sợ ấy chứ. Chứ em không bực, thế em thấy bản thân mình vẫn còn thoải mái lắm. Đúng là đại gia, bên cạnh chẳng bao giờ an phận lấy một người phụ nữ, nhất thiết cứ phải là vài cô mới chịu cơ. Họ có tiền, có quyền mà chị. Thôi ăn đi, ăn có sức để mà còn đối phó với mấy cái con trà xanh trà đào của chồng mày. Chị sợ không sớm thì muộn mấy con điên ấy cũng tìm đến mày cho mà xem. Em cũng hy vọng là mình sẽ không phải chịu cảnh đó đâu chị. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.